Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 386. Chương 386 tỏ thái độ. Ngô Thanh Thiền biết ở Hồng Phong, thậm chí ở Thánh Viện, bảy kiếm khách đều là có chút lực ảnh hưởng. Đêm này đẩy đến địch quân trận doanh là không sáng suốt. Hiện tại thấy anh Tuấn Nam Tử trong mắt ẩn hàm lãnh quang liền biết chính mình quang minh chính đại. Châm ngòi là thành công. Ta còn có việc, liền không lải nhải hai vị, Ngô Thanh Thiền cười nói. Anh Tuấn Nam Tử nghĩ nghĩ nói. Sư muội sấm quan lúc sau cùng nhau ăn một bữa cơm như thế nào? Hành a, ta bình thường cũng là thực thích giao bằng hữu, Ngô Thanh Thiền thượng đối phương cấp ra bậc thang. Anh Tuấn Nam Tử quả nhiên thực vừa lòng cười nói. Ha ha, ta liền thích cùng sư muội như vậy sảng khoái người giao tiếp, hắn là đã nhìn ra. Ngô Thanh Thiền tâm trí bất phàm, càng am hiểu tính kế, bất quá tính tình lại là thật sự thực ngay thẳng, chỉ cần chính mình một phương không tính kế đối nàng bất lợi. Nàng cũng sẽ không âm bọn họ, người như vậy kỳ thật thực hảo ở chung. Đúng rồi sư muội, ta điều tra ra lần này tạo nghệ tin tức phía sau lưng đẩy tay chủ yếu có hai người. Tạ Phượng Chi cùng Lãnh Khâu Vũ. Hai người kia sư muội về sau vẫn là nhiều hơn đề phòng một ít cho thỏa đáng, anh Tuấn Nam Tử dừng. Một chút nhắc nhở nói, Ngô Thanh Thiền nhăn nhăn mày, này hai người chẳng lẽ cùng các ngươi bảy kiếm khách có thù oán? Ngoặc kép, anh Tuấn Nam Tử trừ trừ khóe miệng, kia hai người khi nào cùng bọn họ có thù oán? Bọn họ còn hoài nghi kia hai người kỳ thật chân chính phải đối phó người là Ngô Thanh Thiền đâu? Nữ nhân này là cố ý trả đũa đi, chúng ta phía trước cũng chưa cùng các nàng kết oán quá. Bất quá lần này bịa đặt châm ngòi dụng tâm quá hiểm ác. Chúng ta tự nhiên sẽ không như vậy tính, anh Tuấn Nam Tử rất có thâm ý cười cười. Ta cũng là tưởng nhắc nhở sư muội nhiều tiểu tâm người như vậy, này cũng coi như là một loại tỏ. Thái độ, ân, có như vậy tâm tư người quá âm hiểm. Ta nhất chán ghét, cái này sống núi xem như kết hạ, Ngô Thanh Thiền biểu đạt chính mình lập trường. Bảy kiếm khách sẽ không như vậy tính, nàng cũng như thế, anh Tuấn Nam Tử là người thông minh cũng không hề nói chuyện nhiều cái này đề tài. Chúng ta đây liền ở sấm quan thượng thấy, hẹn gặp lại, Ngô Thanh Thiền hữu hảo cười cười. Cùng hai người chào hỏi liền xoay người rời đi, chờ Ngô Thanh Thiền hơi thở rời xa. Kia nhỏ sinh nữ tử mới đổ mồ hôi, nàng cảm thấy nếu là chính mình cùng Ngô Thanh Thiền giao tiếp, tất nhiên là phải bị nắm cái mũi đi. Ngô Thanh Thiền tâm trí mưu lược căn bản không giống như là cái chỉ có 16 tuổi thiếu nữ. Thật không hổ là yêu nghiệt thiên tài, nhỏ sinh nữ tử nhịn không được tán thưởng một câu. Anh Tuấn Nam Tử gật đầu nói, ta phát hiện người này kỳ thật không khó ở chung, chỉ cần chân thành mà chống đỡ. Nàng hẳn là cũng sẽ còn lấy chân thành, hắn dừng một chút nói. Bất quá nếu là dám âm nàng tính kế nàng, ta cảm thấy nàng cũng tuyệt đối sẽ gấp bội trả thù trở về, như vậy yêu ghét rõ ràng tính tình. Thực hảo, nhỏ sinh nữ tử thông qua ngắn ngủi tiếp xúc. Đối phía trước nghe kia nghe đồn đối Ngô Thanh Thiền về điểm này không mừng cũng hoàn toàn tiêu tán. Xem ra phía trước là cố ý có người muốn đem Ngô Thanh Thiền đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Làm tâm cao khí ngạo những thiên tài không tự giác không phục cùng căm thù. Có thể đi vào thánh viện người không nhiều ít là ngốc tử. Chờ lần này Hồng Phong sấm quan sau khi kết thúc, những cái đó bịa đặt người ta nói không chừng sẽ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Ngược lại biến thành Ngô Thanh Thiền đá kê chân. Làm nàng uy danh ngồi định rồi, anh Tuấn Nam Tử cười như không cười nói. Nhỏ sinh nữ tử kinh ngạc nhìn anh Tuấn Nam Tử, lần này sấm quan đại ca thực xem trọng Ngô Thanh Thiền. Người không phát hiện Ngô Thanh Thiền phía trước đem kia kim phượng hoa lập khế ước sao? Anh Tuấn Nam Tử trong giọng nói mang theo vài phần thâm ý. Người đừng quên vị kia lão tổ chính là đã xuất quan, nhỏ sinh nữ tử ánh mắt lộ ra khiếp sợ sau. Hiểu rõ, phức tạp lại mang theo bội phục nhìn Ngô Thanh Thiền rời đi phương hướng. Ngô Thanh Thiền đổi lấy kia bổn tàn khuyết lập khế ước yêu thực công pháp. Không nghĩ tới chẳng những thành công luyện thành, còn có thể lập khế ước vương cấp huyết mạch yêu thực. Này thiên phú thật làm người không thể không phục, vị kia nói vậy sẽ phi thường coi trọng, các nàng đều biết. Nếu là vị kia lão tổ ở sấm quan trung phát hiện Ngô Thanh Thiền cái này thiên phú, vậy tính Ngô Thanh Thiền sấm quan không có thông qua, cũng tuyệt đối có một phần đại cơ duyên bãi ở trước mặt chờ nàng duỗi tay đi lấy. Hết chương.